Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đều nói tiêu rất thuần khiết. Tốt, ta muốn lên đài, mọi người đều nhìn ta biểu diễn. Tiêu rất là kiên nhẫn sửa sang một chút tóc, lúc này mới sức sống 10 phần nói ra, nhưng tầm mắt mọi người đã sớm tụ tập tại tiêu trên thân, có vừa mới Thúy rung động ở phía trước. Bọn họ cảm thấy hiện tại liền tính tiêu làm tiếp ra cái gì rung động sự tình, bọn họ cũng có thể vô cùng thong dong ứng đối. Nhưng sự thực lại là, tiêu xuất chàng rất là bình thường. Ân, nàng liền là vô cùng qua quýt bình bình đi lên. Nếu không phải muốn nói có cái gì không đồng dạng, này liền là nàng sôi nổi, có điểm thưởng tâm duyệt mục. Hô, chấm ngoặc kép, tiêu đối thủ buông lỏng một hơi. Hắn cỡ nào sợ hãi, tiêu cũng tới một cái thuấn di xuất tràng. Nói như vậy, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sớm điểm nhận thua ngược lại là rất sáng suốt lựa chọn. Vừa mới nhìn thấy đối thủ là tiêu thời điểm, lời nói thật, hắn cũng sắp sợ tè ra quần. Một người đứng ở trên đài chờ lấy tiêu. Hắn tư cố vô thân, tâm sự trùng điệp, đủ loại lo lắng chịu sợ. Mặc dù nhìn xem tiêu ở nơi nào trang điểm rửa sạch trang điểm, đồng dạng cũng nhượng hắn rất là mê muội, nhưng quả nhiên vẫn là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn một điểm a. Vị cô nương này, mong rằng thủ hạ lưu tình. Hà Thanh Tùng ôm quyền thi lễ, nhìn lên tới đối, đúng, tiêu rất là coi trọng, nhưng kỳ thật giờ phút này hắn đối, đúng, tiêu sợ hãi, đã tiêu trừ đến rất thấp chút. Hoặc có lẽ là hoàn toàn không có. Thậm chí, kỳ thật hắn đã tại trong lòng bắt đầu cười thầm. Một hồi muốn làm sao đối phó tiêu mới tốt. Người yên tâm, ta chơi cùng ngươi một chút liền xuống dưới. Tiêu rất là giòn tan nói ra. Cái này hóa ra tốt. Hà Thanh Tùng nuốt nước miếng một cái. Có như vậy một cái mỹ nữ cùng hắn chơi đùa. Tám đời cầu tới phúc khí a. Vừa mới làm sao lại như vậy không không chịu thua kém bị giật mình đây. Ánh mắt hắn đã sáng lên. Nhìn chằm chằm tiêu trên thân chỗ tuyệt vời. Nghĩ thầm chờ một chút so tài thời điểm. Muốn làm sao mới có thể lấn người tiến lên. Không cẩn thận đụng phải đây. Ân, nhất định phải là không cẩn thận a. Ánh mắt ngươi làm sao vậy? Đổi xanh, tiêu một mặt u mê hỏi. Không có gì. Hà Thanh Tùng tranh thủ thời gian thu hồi tâm tình. Tâm nói so tài rất dễ dàng liền không cẩn thận. Căn bản không cần tận lực suy nghĩ. Vị cô nương này, nếu không ta nhường ngươi mấy chiêu? Hà Thanh Tùng đột nhiên hỏi. Cái này thế nhưng là biểu hiện bản thân tuyệt hảo thời cơ. Không cần, tiêu lay lay đầu. Tại hắn nhìn đến, trước mắt nam tử liền là một cái cặn bã. Ách, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Tùng cảm giác mình hảo tâm đều bị lừa đá. Nhưng hắn hay là không chết tâm địa hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết ta bộ quần áo này đại biểu cho cái gì sao? Tiêu sờ một cái đầu. Nhếch miệng. Hắc y tựa như là cái gì đại hồn sư. Đúng không? Đúng rồi. Không sai. Nhưng ta là hắc y viền vàng. Thấy không? Viền vàng a, đây là hồn quân mới có thể nắm giữ trang phục. Hà Thanh Tùng đắc ý cười. Nga, tiêu chỉ là gật gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Tùng khóc chết. Hắn cảm thấy bản thân giống như có lực không chỗ khiến. Trước mắt nữ tử, làm sao lại một điểm giật mình biểu tình đều không có đây. Tính, mỹ nữ ta đã quyết định, liền nhường ngươi ba chiêu. Một chiêu không nhiều, một chiêu không ít, ngươi ra chiêu đi, không cần. Tiêu lay lay đầu, như vậy sẽ kết thúc quá nhanh. Không dễ chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu trả lời. Quả nhiên nhượng Hà Thanh Tùng chấn kinh. Lập tức Hà Thanh Tùng còn cho rằng tiêu ý tứ là ra xong ba chiêu liền chỉ có thể nhận thua ý tứ. Lúc này nói ra, ba chiêu đã rất nhiều a, lại để cho nhiều mấy chiêu nói. Như vậy đi, người không phải suy nghĩ chơi với ta chơi sao? Ân, cho nên. Tiêu nghiêng đầu hỏi, đã như vậy, chúng ta làm sao không quyết định cái thời gian, sau đó chơi đùa đến không sai biệt lắm, lại phân ra thắng bại, như vậy mà nói chẳng phải sẽ không kết thúc quá sớm. Quái, đề nghị này tốt, Ta thích. Tiêu Đương Trường liền đáp ứng. Xem kịch đám người cảm thấy buồn cười. Thế nào cảm giác Tiêu liền giống một cái thuần khiết tiểu nữ hài. Bị một người xấu chậm rãi dẫn dụ đây. Muội muội khẳng định lại muốn chơi. Thúy khẳng định nói ra. Nàng muốn chơi cái gì? Vương Bân hiếu kỳ hỏi. Hắn có biết rõ Tiêu mới không phải như vậy dễ đối phó. Đúng vậy a, ngàn vạn không thể bị nàng thuần khiết bề ngoài lừa. Cái khác Đoạn Niệm Môn môn nhân cũng đều nghiêng đi lỗ tai. Suy nghĩ trước thời hạn biết chút gì đó. Những người này hẳn là tất cả phái hệ bên trong. Rất tin tưởng Tiêu sẽ nhất minh kinh nhân phái hệ. Người nào nhượng bọn họ sư tổ tôn kính nhất khách nhân ở chỗ này. Mà khách nhân bên người tả hữu, mỗi một cái đều là như vậy quá phận. Mỹ lệ quá phận. Cường đại hơn phân. Chuyện tốt thành xong. Bọn họ mới không tin. Tại nhiều như vậy quá phận nữ tử bên trong. Sẽ có một cái bất quá phân. Chàng trên. Hà Thanh Tùng ưỡn ngực. Tựa như hắc tinh tinh một dạng đứng thẳng. Uy vũ hùng tráng. Hắn đắc ý cười nói. Tới đi. Ba chiêu liền là ba chiêu. Một chiêu không nhiều. Một chiêu không ít. Chúng ta chậm rãi chơi chính là. Tốt. Vậy ngươi tiếp. Tiêu cao hứng gật đầu đáp ứng. Lập tức xuất ra linh lung bích ngọc tiêu. Bắt đầu thổi lên. Này thổi bộ dáng. Nhượng rất nhiều giống được ý nghĩ kỳ quái. Linh lung bích ngọc tiêu. Từ cấp cầm giữ. Thoại âm rơi xuống. Đương trường trên cũng không có xuất hiện cái gì bất đồng. Đông đảo đệ tử. Đều nhìn không rõ ràng cho lắm. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Không ngừng hỏi thăm. Đối. Đúng. Cái này một màn rất là không biết. Cái này tính là gì? Không biết. Khả năng là ra đại chiêu trước đó nghi thức đi. Ta cũng không biết. Nhưng liếc mắt cái này hắc y viền vàng phải quỳ. Tốt nhất là quỳ. Dù sao quỳ không phải ta. Quỳ đi. Ngoặc kép. Dưới trận một đám người đều nằm ở mộng bức trong trạng thái. Nhưng trưởng lão chỗ ngồi trên. Này có thể liền là không đồng dạng cảnh tượng. Giờ phút này. Chúng trưởng lão một mặt kinh hãi, hai tay vịn ở cái ghế đem trên tay, thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ phải xem ra Tiêu đủ loại bất phàm. Ta liền nói đi, quả nhiên là dạng này, lại là một cái cường đại nữ tử. Không có quan hệ a, người không phải muốn ôm bắp đùi sao? Chờ đợi đi, a phi, người muốn tự tìm cái chết, chính mình đi, ta còn không sống đủ đây. Ngoặc kép. Đều là người lão thành tinh. Những cái này trưởng lão đương nhiên minh bạch chàng trên xảy ra chuyện gì. Một đạo hình tứ phương trong suốt tường. Đã đem Hà Thanh Tùng tất cả đường lui. Đều cho ngăn chặn. Cho dù là đi tới đường. Cũng đều không có. Cũng liền là nói. Hà Thanh Tùng giờ phút này đã bị vô hình vô ảnh không gian tường cho cầm giữ lên. Không thể nhìn ra một chiêu này. Hắn liền đã nhất định bại. Cô nương. Mời ra chiêu, không rõ ràng cho lắm Hà Thanh Tùng, rất là thân sĩ hướng về phía Tiêu làm ra mời tư thế. Hắn còn cho rằng Tiêu còn không ra chiêu đây, Tiêu chỉ là gật gật đầu, liền phối hợp lần nữa thổi lên, linh lung bích ngọc tiêu, từ cấp hồng liên tịnh thế hỏa. Lần này, cuối cùng tính có chút động tĩnh, trước là lục quang lóe lên, sau đó hồng quang bùng lên mà lên. Sau khi ăn xong dưa quần chúng trong mắt, Tiêu rốt cục động, a a a a, đây là hỏa diễm a, vậy mà rời thân thể mà ra. Phía dưới có người kinh hô nói, phốc phốc suy suy, một đoàn hồng sắc hỏa diễm, tại cái này một khắc xuất hiện ở Hà Thanh Tùng trước mắt. Hỏa diễm chỉ có một cái ba tuổi tiểu hài cao như vậy. Hình dáng giống như hoa sen, cũng không có hoàn toàn nở rộ ra tới. Nó hồng là như vậy quỷ dị, hồng là như vậy yêu diễm, cho người không nhịn được đưa ánh mắt đều nhìn chăm chú đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.